Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1158, chương 92. Chủ đạo: một tiết đệ đệ. Thật thần kỳ, tận mắt đến Sawamura Eizun ném bóng. Kotari Tatsuya cảm giác đầu tiên dĩ nhiên là không dám tin tưởng hắn vẫn là lần thứ nhất thấy như vậy quái lạ ném bóng tư thế. Bởi vì Sawamura găng tay cùng thân thể che chắn, hắn căn bản là không nhìn thấy ném bóng tay, nói cách khác, căn bản liền không nhìn thấy Sawamura thả cầu điểm. Chờ hắn nhìn thấy bóng chày thời điểm, bóng chày đã từ Sawamura Eizun trong tay ném ra đến rồi. Cứ như vậy, cầu sẽ có vẻ đặc biệt nhanh, liền hắn vừa chính mình nhìn ra, ít nhất cũng có 15 OKM trở lên. Cái này quái vật rõ ràng cũng không phải loại kia quái vật giống như nhanh cầu picture, nhưng cũng lăng là mô phỏng ra tương đồng hiệu quả. Chuyện như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có người nói cho Tatsuya, Tatsuya cũng sẽ không tin. Cùng cũng một lúc lên sân thời điểm, phòng trừng sẽ càng kinh ngạc chứ. Vốn là kịch liệt quyết đấu, Tatsuya tâm tư lại bắt đầu bay ra bất chi bất giác. Hắn liền nhớ lại chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Sawamura Eizun bóng người, vậy còn là ở 2 năm trước, Akagi Trung học bóng chày đội vừa bắt toàn quốc quán quân thời điểm quá chấn động. Bất luận cái nào quan tâm cái kia một lần toàn quốc giải thi đấu người đều sẽ không đối với Sawamura Eizun cùng với hắn lãnh đạo Akagi Trung học bóng chày đội không ấn tượng. Chuyện này quả là chính là kỳ tích, hầu như là dựa vào sức một người. Sawamura Eizun đem một cái thực lực thường thường đội bóng mang tới toàn quốc đỉnh cao nhất. Từ vào lúc ấy lên, huynh đệ bọn họ hai cái liền bắt đầu yêu thích Sawamura Eizun, thu thập liên quan với hắn tất cả tư liệu, thậm chí vì Sawamura Eizun còn mua Hirota ra giày. Trong đầu không chỉ một lần ảo tưởng, nếu như có một ngày bọn họ đụng tới Sawamura Eizun, sẽ là ra sao cảnh tượng? Bây giờ hết thảy đều thực hiện thật giống như một giấc mơ đẹp. Lúc nào cũng có thể đâm thủng tốt không chân thực. Butter sửng sốt. Ném bóng Sawamura cũng không có ở Miyuki Kazuya dưới sự chỉ huy. Hắn duy trì cực nhanh tiết tấu, không ngừng đem cầu ném đến Sky Zone 4 cái góc tối, góc trong cao, góc ngoài thấp. Cuối cùng lại là một cái góc trong cao, đúng. Butter box lên Kotari Tatsuya, thật giống hoàn toàn chìm đắm ở Sawamura Eizun ném bóng bên trong không vung chày. Sky out, toàn bộ hành trình Sawamura Eizun chưa từng dùng qua một cái breaking ball. Toàn bộ dùng bóng thẳng, hắn lăng là dùng 9 cái bóng thẳng. Sky out toàn quốc bát cường một trong trước đập thứ 3, Sawamura. Sawamura, còn có cái gì có thể so sánh trước mắt tình cảnh này càng kinh người? Không có, ít nhất chống đỡ Sawamura Eizun những này khán giả cho rằng là không có Sawamura Eizun đã làm được. Bọn họ tưởng tượng tốt nhất, không ngừng cố gắng. Dựa vào A Picture cơn khí thế này, đem điểm số lôi kéo, đối với Sawamura Eizun ném bóng, Kataoka huấn luyện viên là phi thường tán thành. Cứ việc hắn cho rằng Sawamura Eizun có chút quá chăm chú, hoàn toàn không có bảo lưu thể lực, nhưng hôm nay Sawamura chỉ có thể ném hiệp 5. Cứ như vậy, hẳn là không thành vấn đề đem này cỗ không thể chiến thắng khí thế bày ra. Có thể trình độ nhất định kéo các tuyển thủ tính tích cực, phải. Tiểu các bạn bè rất nể tình lớn tiếng đáp ứng nói đội bóng A đã lấy ra như vậy biểu hiện, bọn họ làm sao có thể không ủng hộ. Nhất định phải ghi điểm mới được. Đập thứ 5, cánh ngoài, Shirasu. Cái thứ nhất batter là Shirasu. Ở Shirasu xem ra, hắn hẳn là có cơ hội vượt Sawamura Eizun ném bóng, khí thế thực sự là quá mạnh mẽ. Coi như là bọn họ những này đội hữu nhìn cũng là kích động không thôi. Đứng đối thủ góc độ lên xem, Sawamura Eizun biểu hiện liền càng kinh người, loại kia khủng bố tiết tấu, là đủ khiến đối thủ đánh mất tự tin ở đối thủ bị đè ép trong nháy mắt. Chính là bọn họ tiến công cơ hội thật tốt đến đây đi. Shirasu hoàn toàn tự tin, quyết định không buông tha bất kỳ một viên bay đến đúng lúc cầu, vèo. Sau đó, tốt đánh cầu, xuất hiện ông trời đều hỗ trợ Shirasu tự nhiên không có buông tha đối thủ đạo lý hắn phi thường. Trầm ổn vung lên trong tay mình chày, đưa cái này tốt đánh bóng thẳng cho quét đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên cuối cùng rơi vào chốt gôn 2 phía trên Yamamori học viên chốt gôn 2. Mở ra găng tay của chính mình, dễ như ăn bánh đem này viên màu trắng tiểu cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Đồng, ao, quá trình phi thường gọn gàng nhanh chóng, vẻn vẹn một cầu. Shirasu liền bị giải quyết. Seido cao trung mọi người hai mặt nhìn nhau, Shirasu thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đại khái không có ai so với bọn họ những này sớm chiều ở chung các đồng đội càng hiểu rõ lấy hắn đánh bóng thực lực, dĩ nhiên biết đánh ra bay cao chuyện này thấy thế nào. Làm sao quỷ dị, theo sát phía sau đập thứ 6 Mezono, đập thứ 7 Tuzu đều không phải người yếu, bọn họ ở đánh bóng lên đều phi thường có chính mình một bộ, có thể đồng dạng không có nắm ra bất kỳ cái gì biểu hiện. Trước hết sau ao picture trên gò ca Katasuya, sắc mặt hưng phấn đến đỏ chót, xem ra thật giống như đột nhiên trúng rồi 5 triệu vé xổ số như thế, có tốt như vậy biểu hiện. Đại khái liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Ba Sawamura Aizun đăm chiêu liếc mắt nhìn cát chơ vị. Chỉ cái kia muộn không lên tiếng đệ đệ thành thật mà nói. Làm ca ca Tatsuya ném bóng thực lực xác thực rất xuất sắc. Tuy rằng không có cái gì quá to lớn ưu điểm nhưng thực lực tổng hợp rất bình quân, cầu 135 km chờ. Lên áp sát 14 ô breaking ball cũng rất có đặc sắc, khống chế bóng cũng có thể đem cầu ném đến một bên góc viền góc rất mạnh. Hiện tại tham gia Koshien 32 cái A picture là một trung đội tên Tatsuya, coi như không thể chen vào 10 vị trí đầu cũng nhất định có thể tiến vào trước 15, thực lực vô cùng tốt, có thể cũng chính là như vậy mà thôi. Thật muốn nói theo đè thực lực cứng đối cứng, Seido cao trung những này bắt tơ bắt hắn nên không là vấn đề, coi như hiện đang không có ghi điểm, ít nhất cũng có 1-2 hit vào sổ mới đúng, tạo thành trước mắt tình cảnh này nguyên nhân đại khái là bởi vì phối cầu catcher âm thầm đệ đệ Kotari cùng cũng xem ra hắn mới là cần phải đề phòng tồn tại. Ba ao công thủ trao đổi Sawamura lên sân, tiếp tục sử dụng hắn bóng thẳng rất nhanh bắt ba ao. Vào lúc này, Yamamori học viên người kỳ thực đã cân nhắc thấu Sawamura Aizun tiết tấu. Sawamura Aizun là lấy bóng thẳng làm trụ cột ném bóng, cũng đừng nói là hạt nhân. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Sawamura Aizun chỉ dùng qua bóng thẳng như vậy bọn họ liền an tâm hơn nhiều. Chỉ cần chuyên tâm nhắm vào bóng thẳng đánh là tốt rồi, nếu như Sawamura Aizun không phải liên tục đem cầu ném đến các góc, không chừng hắn bây giờ đã bị đánh hạ thi đấu ngay ở như vậy. Ngươi tới ta đi bên trong tiến hành rồi dòng giã 3 hiệp 3 hiệp thi đấu sau khi kết thúc. Song phương điểm số vẫn như cũ dừng lại ở 1-0 lên, ngoại trừ Sawamura Aizun bắt cái kia chi Homerun. Seido cao trung cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ hit vào sổ, cái này không thể được. Vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, Ochiai huấn luyện viên trầm giọng nói rằng thi đấu nếu như đánh thành như vậy đánh rằng co, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp khôi phục, chỉ có thể cùng Inashiro Industrio như thế. Lấy uể oải thân thể đi nghênh chiến cường địch này không phải là lựa chọn tốt, hắn thuyết pháp này. Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ cũng là tán thành, vấn đề là bọn họ tán thành cũng vô dụng, đối phương căn bản cũng không có lộ ra bọn họ có thể công lược kẽ hở, đầu tiên là muốn chiếm gôn cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.